Bá võ khai hoang, chương 600, không dùng liền hết hạn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào ý đang khóa chặt lấy hắn kia. Càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng ác, liệt hơn, càng ngày càng nặng nề hơn. Tâm tư của Lý Tú Trường không khỏi trầm xuống. Người này rốt cuộc là có thiên phú huyết mạch gì? Vì sao Nã Phong Ngự Điện chi thủ của hắn lại mạnh mẽ đến thế? Ngụy Phi Long của Đông Thiên Hội ở bên cạnh cũng nhướng mày lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sở Hy thêm mạnh, không chỉ có thiên phú huyết mạch, mà còn có chân lý võ đạo của hắn nữa. Đây rõ ràng là phong lôi võ ý lục giai, trong đao khách tu vị bát phẩm, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Chém! Lý Tú Trường bỗng nhiên quát to một tiếng, thanh đao trong tay hắn bùng nổ ra một mảnh ánh đao, tựa như mấy chục con phi yến nấc xen nhau. Chỉ trong khoảnh khắc mà tất cả đao gió và mâu lôi đều bị chém nát. Cùng đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng sặc vang lên. Sở Hy thanh rốt cuộc cũng đã rút đao. Thức rút đao không huyệt lai phong, thanh tốn phong chấn lôi đao của hắn lại như một vệt nắng lúc sáng sớm, dễ dàng xuyên qua màn đao mà Lý Tú Trường vừa bện. Trong khoảnh khắc đã đến trước mắt Lý Tú Trường, một đao này sắp chém vào trán của hắn. Lý Tú Trường thì lại tâm yên tĩnh như mặt nước. Sở Hy thanh xuất đao vào lúc này, hiển nhiên là chuẩn bị chờ hắn hết lực cũ, lực mới còn chưa sinh ra, dùng một đao để quyết định thắng bại, nào có dễ dàng như vậy. Lý Tú Trường lập tức hoàn thành một cái hô hấp, lực trong thân thể lập tức khôi phục non nửa, thanh đao trong tay hắn chém ngang, chuẩn bị đẩy ánh đao ở trước mắt ra. Ngoạc vị, chẳng qua là khi lưỡi đao của song phương đan xen nhau, con người của Lý Tú Trường đã co lại, lực đao của Sở Hy thanh còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều. Lý Tú Trường không thể tin nổi, cái tên này chỉ có tu vị bát phẩm thượng, tại sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Chen, theo lưỡi đao của hai người va chạm, một đoàn tia lửa nổ tung, thân thể của Lý Tú Trường cũng bị Sở Hy thanh chém cho trượt lùi 10 trượng. Toàn thân Lý Tú Trường bị nện cho choáng váng, lảo đảo lùi lại phía sau. Sở Hy thanh thì lại không buông tha, bám theo như hình với bóng. Hắn điều động đao gió và mâu lôi, liên tục tấn công về phía trước. Tốn phong chấn lôi đao của Sở Hy thanh thì lại chia ra làm hai. Bóng người và ánh đao đều mang theo từng mảnh tàn ảnh. Mỗi một đao của Sở Hy thanh đều tựa như kéo theo lôi đình từ trên trời. Nhìn qua không hề có quy tắc, nhưng ánh đao óng ánh lại huyền diệu khó hiểu như linh dương móc sừng. Lý Tú Trường chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, cũng dùng tất cả khả năng để lùi lại phía sau. Hắn không chỉ phải đón đỡ ánh đao của Sở Hy thanh, mà còn phải ứng phó với những đao gió mà mâu lôi kia. Vấn đề là mỗi một đao của Sở Hy thanh đều khiến hắn phải dùng tất cả tinh thần và sức lực để chống đỡ, hoàn toàn không có lực để phân tâm đến cái khác. Đây rõ ràng là ý võ dung hợp. Cái tên chỉ có tu vị bát phẩm thượng này đã có thể hòa chân lý vào đạo vào trong đao pháp của hắn, khiến cho nó phát sinh biến hóa kỳ dị. Hắn không ứng phó nổi, dứt khoát bỏ mặc những đao gió ác liệt và trường mâu lôi đình khiến cho cơ thể hắn tê dại kia, tập trung ứng phó với đao của Sở Hy thanh. Chen, chen, chen, chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao thủ 3 lần. 3 tiếng vang lanh lảnh khi đao va chạm, làm rung động màng nhĩ của tất cả mọi người quanh đây, cũng làm cho trái tim của tất cả mọi người co chặt. Toàn thân Lý Tú Trường đã có vài chục đóa hoa máu. Những đao gió kia đều cực kỳ sắc bén, hầu như mỗi một cái đều phá tan nội giáp lục phẩm trên người Lý Tú Trường, nhập thịt ít nhất một tấc, làm cho toàn thân hắn như có vài chục xuôi máu. Sắc mặt Lý Tú Trường hơi xanh xám, ánh mắt thì lại vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn có thiên phú huyền vũ chi huyết, có năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần cho hắn thời gian TH, D, C, chẳng mấy chốc là mấy vết thương này sẽ khôi phục như cũ. Vấn đề là từng đao của đối phương đều như lôi đình. Không chỉ không cho hắn cơ hội TH, D, C, mà còn đẩy hắn vào hoàn cảnh chật vật hơn. Lúc này, Lý Tú Trường không chỉ có bước chân lảo đảo, ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng bị đao của Sở Hy Thanh chém cho loạn. Ngay tại lúc này, Sở Hy Thanh chém đao thứ 5, Lý Tú Trường vẫn múa đao đón đỡ như trước. Chỉ là khi múa đao, Lý Tú Trường lại sửng sốt. Hắn phát hiện đao của Sở Hy Thanh rất khác với lúc trước. Nếu như 4 đao trước là như lôi đình đánh xuống, vậy thì đao như 5 này lại như một làn gió mát, vẫn là một mảnh hàn quang như cũ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như không thể dự đoán, không thể dòm ngó. Cách chương.